Cực hạn, chương 43, Vương Viện Trưởng, góc truyện audio.com. Nếu là không vì tốc độ sinh quái mới vô cùng nhanh, thì nơi này là địa phương có phong cảnh đặc sắc trong lục sắc rừng rậm. Khác với các chỗ khác trong lục sắc rừng rậm, nơi này hầu như không có người chơi nào phát hiện ra. Cho nên, ở trong này không có âm thanh ồn ào do kỹ năng của người chơi đánh ra. Vô cùng yên tĩnh, ngược lại còn có thể nghe được tiếng chim hót êm tai. Lúc xa lúc gần, tràn ngập khắp cánh rừng. Xa xa trên núi, còn có đám thỏ hoang và mấy con nai con linh hoạt chạy nhảy. Xét về phong cảnh mà nói, nơi này vô cùng xinh đẹp. Đám người đang thương lượng một lát nữa vào động thì nên đánh thế nào. Bên tai Diệp Hiểu Hạ xuất hiện âm thanh quen thuộc của hệ thống. Bạn có khách, mời bạn xử lý. Khách, Diệp Hiểu Hạ hồ đồ rồi. Đây là ý gì? Cô vội vã hỏi mấy người. Nhất định là lúc lắp đặt máy trò chơi. Nhân viên công tác đã kết nối chuông cửa nhà cô với máy trò chơi. Chỉ cần bên ngoài có người ấn chuông cửa, máy trò chơi của cô sẽ có phản ứng. Tình huống này đối với người thường xuyên chơi trò chơi không hề xa lạ. Chuông cửa sao? Diệp Hiểu Hạ ngây ngẩn cả người. Là ai ấn chuông cửa nhà cô? Cô hẳn là không có người quen đến làm khách lúc này đi. Hơn nữa, chuông cửa nhà cô đã hết pin 800 năm rồi. Chẳng lẽ là chuông cửa ngoài hiên sao? Bỗng nhiên, đầu óc cô chợt lóe. Sẽ không phải lại là bọn đòi nợ đi. Mới nghĩ vậy, Diệp Hiểu Hạ đã kinh hãi một thân mồ hôi lạnh. Cô vội vã nói với mọi người. Tôi lo cao xem ai đến đã. Được, cô đi nhanh về nhanh. Chúng tôi sẽ chờ cô. Máng xối Hoa Lưu gật gật đầu. Không, không được, mọi người đi trước đi. Còn không biết là chuyện gì. Không thể chậm trễ mọi người được. Diệp Hiểu Hạ do dự một chút. Lắc đầu cự tuyệt máng xối Hoa Lưu. Vạn nhất đúng là bọn họ. Chỉ sợ hôm nay cô không thể chơi trò chơi. Sao có thể làm chậm trễ nhiều người như vậy? Phí trong khêu đèn nhìn sắc mặt Diệp Hiểu Hạ. Cũng không nhiều lời, chỉ nhàn nhạt dàn, vậy cô cẩn thận một chút. Diệp Hiểu Hạ cũng không chú ý hắn đang nói cái gì. Cuống quýt đáp ứng vài tiếng. Liền vội vàng lọc cao xong, mở nắp máy trò chơi lên. Diệp Hiểu Hạ quả nhiên nghe thấy bộ đàm ngoài hiên vang lên. Cô cũng không đi dép, chạy ra khỏi phòng ngủ, vội vàng cầm lấy cái bộ đàm kia, có lẽ chính cô cũng không phát hiện, tay cô cầm microphone đang run, giọng nói của cô cũng run run, ngay cả người cũng run run, uy, ai vậy, Hiểu Hạ à, sao bây giờ mới nghe à, nếu không phải là từ hôm qua đến giờ không thấy cháu ra khỏi cửa. Bác còn tưởng cháu không có nhà, nếu cháu mà không lên tiếng. Bác còn định gọi 110 đến mở cửa đấy. Người nói chuyện không phải xã hội đen đến đòi nợ, mà là quản lý tiểu khu. Bác Trần, thở phào nhẹ nhõm, Diệp Hiểu Hạ tựa vào cửa. Lúc này mới cảm thấy chân cũng mềm nhũn. Cô vươn tay xoa trán, một tay toàn mồ hôi lạnh. Cô suy yếu tự giễu một chút. Cô đúng là tuổi càng lớn lá gan càng nhỏ. Nhìn một chút, chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi. Cứ nhiên có thể dọa cô như vậy. Thanh thanh cổ họng, Diệp Hiểu Hạ mới nói. Bác Trần à, vừa rồi cháu đang ngủ. Không nghe thấy tiếng chuông. Thật là ngại quá, làm bác lo lắng rồi. Không có gì, không có gì. Cháu nói xem, đứa nhỏ Thiên Minh không có nhà. Một mình cháu là con gái ở đây. Là hàng xóm phải quan tâm một chút chứ. Bác Trần rất tốt. Cũng rất nhiệt tình, chỉ là có đôi khi rất thích hỏi thăm chút chuyện của người khác. Hiểu Hạ à, có phải cháu muốn chuyển đi không? Chuyển đi, Diệp Hiểu Hạ hơi sửng sốt. Cô muốn chuyển đi, cô hiện tại cho dù muốn cũng không có chỗ đi. Huống chi, này bọn đòi nợ này sẽ không để cô chuyển đi. Không có ạ, cháu không chuyển đi. Thế sao mấy ngày trước lại có người đến nhà cháu chuyển đồ đi à? Bác Trần rốt cục hỏi ra vấn đề quấy nhiễu bản thân. Diệp Hiểu Hạ chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Cô luôn sợ có người hỏi chuyện này. Chuyện này vô luận nói hay không đều phiền toái. Cô nghĩ một hồi, rồi xấu hổ nói. Không phải cháu muốn chuyển nhà, mà là Bạch Thiên Minh muốn chuyển nhà. Hắn đem đồ của hắn chuyển đi. Bài Thiên Minh, anh để lại cục diện rối rắm này cho tôi. Hiện tại đổ thêm chút nước bẩn lên người anh cũng không có gì đi. À, Thiên Minh muốn chuyển đi. Việc này sao bác không biết à? Bác Trần còn đang suy nghĩ để tiếp tục hỏi thăm. Diệp Hiểu Hạ rốt cuộc không chịu nổi quan tâm như vậy, cô vội vã đánh gãy lời ông nói. Hỏi, bác Trần, bác tìm cháu có chuyện gì ạ? Bác Trần cuối cùng cũng nhớ tới mục đích mình tìm Diệp Hiểu Hạ. Hắn vội vã ai ai hai tiếng mới nói. Vừa rồi có người tên là Vương Viện Trưởng gọi điện thoại tới. Nói là gọi cho cháu không được, liền gọi tới tiểu khu xem cháu có xảy ra chuyện gì không. Để bác đi xem thử. Vương Viện Trưởng, hóa ra là Vương Viện Trưởng. Trong giờ phút này còn có thể nhớ tới cô đại khái cũng chỉ có Vương Viện Trưởng thôi. Diệp Hiểu Hạ ê ẩm, vội vàng cùng bác Trần qua loa vài tiếng có lệ liền cúp điện thoại. Bọn họ lớn lên ở Viện Phúc Lợi. Vương Viện Trưởng giống như là mẹ của bọn họ. Dù đi đến đâu đều sẽ quan tâm bọn họ. Bình thường Diệp Hiểu Hạ hàng tháng đều gọi điện thoại về báo bình an. Đôi khi cũng đem tiền lương về. Nhưng, tháng này xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cô quên gọi điện thoại về. Vương Viện Trưởng nhất định là chờ điện thoại của cô. Lo lắng cho cô nên mới gọi điện thoại đến. Ngẫm lại, cô càng cảm thấy mình thực có lỗi với Vương Viện Trưởng. Một người gần 60 tuổi, bây giờ còn phải chiếu cố mấy đứa nhỏ. Chẳng những dùng hết tiền tích góp của mình, ngay cả tiền cho bà dưỡng lão cũng dùng ở Viện Phúc Lợi. Cô là do một tay bà nuôi lớn, hiện tại cô chẳng những không thể chia sẻ chút gánh nặng với bà. Ngược lại còn làm bà lo lắng. Diệp Hiểu Hạ rốt cuộc ngồi không yên. Cô đi rửa mặt, chuẩn bị đi đến Viện Phúc Lợi. Tính qua, cô đã rất lâu không trở về đó. Ra ngoài, ngồi trên xe bus, Diệp Hiểu Hạ một đường đi đến Viện Phúc Lợi nơi cô lớn lên. Dọc đường đi, ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua hai hàng cây ngô đồng trên đường chiếu xuống. Khiến xung quanh đều ấm áp. Đến Viện Phúc Lợi, vừa vặn là thời gian nghỉ trưa. Trong viện im ắng, bọn nhỏ đều đang ngủ trưa. Diệp Hiểu Hạ vô cùng thuần thục, một đường đi đến phòng viện trưởng, đứng ở cửa phòng viện trưởng, vừa mới nâng tay muốn gõ, nhìn thấy người bên trong, Diệp Hiểu Hạ chỉ cảm thấy ánh mắt đều trở nên mơ hồ. Cách chương